Giam cầm vì yêu, chương 63, tạm nghỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù xu hướng tính dục của em là vấn đề cá nhân, trường không có quyền can thiệp, nhưng chuyện lần này quá nghiêm trọng, dù các giảng viên đã xóa video trên diễn đàn nhưng hoàn toàn không giải quyết được. Hơn nữa bây giờ vừa mới khai giảng, em đã gây ra chuyện như thế, ảnh hưởng đến trường học lớn thế nào em có biết không? Bây giờ ngay cả bộ giáo dục cũng chú ý đến, họ cảm thấy trường học giáo dục không tốt nên mới để xảy ra chuyện này. Các giảng viên đã bàn bạc với nhau, nể tình em có biểu hiện khá tốt khi đi học nên quyết định cho em tạm nghỉ học một năm. Sang năm chuyện này lắng xuống em hãy quay lại. An Mộ Thần siết chặt tay mình, giọng hơi khàn. Em không muốn tạm nghỉ học, bây giờ không phải em nói là được gây chuyện lớn cho trường như thế, nhà trường cũng phải mất bao công sức để giải quyết. Dù sao cũng đã quyết định rồi. Chủ nhiệm hạ giọng, em phải biết là em ở lại trường cũng không tốt, trong hoàn cảnh thế này làm sao em học tiếp được. Thế nên bảo em tạm nghỉ cũng là suy nghĩ cho em thôi. An Mộ Thần không biết rốt cuộc mình đã quay lại ký túc xá thế nào. Mấy ngày nay để né tránh hiểm nghi, ba người còn lại đã chuyển đi nơi khác, phòng ký túc bây giờ chỉ còn một mình cậu, ngày nào cũng yên tĩnh đến mức cậu thấy ngột ngạt. Thật ra chủ nhiệm nói rất đúng, cậu ở lại có ý nghĩa gì đâu. Trừ việc bị chế giễu như khỉ ra thì còn có thể thế nào nữa. Có lẽ rời đi vẫn tốt hơn, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình đau như bị người ta xé ra. Cậu cố gắng sống, cố gắng học tập, nghĩ rằng có một ngày có thể đứng thẳng lên mà sống, không cần phải ỷ lại vào bất kỳ ai, nhưng mọi chuyện đã không thể thực hiện được nữa. Cậu cảm thấy thật sự rất mệt, đã mấy ngày không thể nào ngủ nổi, những lời nhục mạ làm cậu không bình tĩnh được. Cậu chán nản ngồi trên ghế, không bật đèn, đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu sáng lên bàn, cậu ngồi nhìn một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà dạy học cách đó không xa. Đó là tòa nhà lâu đời nhất trường học, ngoài trường đã hơi nứt nên số lớp được xếp ở đó khá ít. Tòa nhà cao 10 tầng, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu An Mộ Thần, nếu rơi xuống từ trên đó thật thì có chết không? An Mộ Thần nhìn một lúc lâu, một lúc sau cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía tòa nhà đó. Hai tòa nhà cách nhau không xa thế nên chỉ mất 10 phút để An Mộ Thần leo lên tầng thượng. Tầng thượng các tòa nhà trong trường đều bị khóa lại, nghe nói là để đề phòng sinh viên nhảy xuống, nhưng chỉ tòa nhà này vì khóa hỏng nên không đóng được, rất nhiều sinh viên đã đến đây. An Mộ Thần đứng ở cửa, một cơn gió mạnh thổi ngang qua cậu, rất mạnh, gần như lật tung cậu lên. Cậu do dự một lúc rồi bước lên, đứng ở tầng 10 nhìn xuống, gió mạnh thổi lên như bàn tay vô hình kéo bạn vào địa ngục. Cách chương.